vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mạnh Vĩnh bừng tỉnh, vội vàng phá cửa muốn bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ này. May mà Kỳ Giao Quang nhanh tay lẹ mắt dùng công cụ làm mờ che đi hình ảnh trong nội dung hạn chế. Nếu không hôm nay buổi phát sóng trực tiếp này sẽ bị đánh gậy phải trước thời gian kết thúc. Tuy rằng nhưng là, tôi tò mò muốn muốn nhìn một chút, kỳ sư, không, cô không muốn, thật kích thích, không biết Hoàng Mạnh Vĩnh bây giờ thế nào rồi. Ha ha ha, bản thân ngoại tình, tiểu tam cũng ngoại tình, đúng là nồi nào úp vung nấy. Kể ra hai người họ cứ quấn lấy nhau cũng tốt, đỡ phải đi gây họa cho người khác. Màn hình tuy bị che, nhưng âm thanh lại không bị tát, vẫn từ phía Hoàng Mạnh Vĩnh truyền ra. Thôi vậy, hiện tại an ninh mạng đang siết chặt công tác quản lý các tệ nạn mạng. Trong đó tất nhiên là có bao gồm lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Dù ruột gan cồn cào, từng tế bào đều ở gào thét muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì vẫn là ngoan ngoãn nghe tiếng tự suy đoán nội dung đi. Để an ninh mạng đánh gậy thì ngay cả tiếng cũng không có mà hóng hớt đâu. Đầu tiên là tiếng hét thất thanh của người phụ nữ, sau đó là tiếng gầm rú giận dữ bất lực của Hoàng Mạnh Vĩnh. Trương Ngọc, tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô muốn cái gì tôi cho cô cái gì? Vậy mà cô dám cắm sừng tôi g-i-ế-tê cô. Người phụ nữ hét chói tai xong, nhận ra người đến là Hoàng Mạnh Vĩnh, liền hét lên, được thôi, anh g-i-ế-tê tôi đi, để cả thế giới biết anh là một sát nhân cuồng ma. Anh g-i-ế-tê vợ mình, lại g-i-ế-tê cả tiểu tam của mình. Anh có bản lĩnh thì g-i-ế-tê tôi đi. Na trong lúc ồn ào, Kỳ Giao Quang ước chừng đối phương đã mặc xong quần áo, mới tát chức năng làm mờ hình ảnh. Khuôn mặt của tiểu tam và gã đàn ông xuất quỹ cùng tiểu tam xuất hiện trên màn hình. Nhưng lúc này cả hai vẫn chưa biết Hoàng Mạnh Vĩnh đang livestream. Khuôn mặt của mình đã bại lộ trên mạng. Trương Ngọc là cô g-i-ế-tê vợ tôi căn bản không ra tay, tôi không làm. Hoàng Mạnh Vĩnh thề sống thề chết, hắn vẫn luôn ở nhà. Lúc Từ Tố Nguyệt chết, hắn căn bản không có mặt ở hiện trường. Hừ, anh tưởng tôi nói tôi ra tay thì tôi sẽ không giữ lại bằng chứng anh tham dự vào chuyện này sao? Trương Ngọc kiêu ngạo nhìn Hoàng Mạnh Vĩnh. Ngày hôm đó anh bàn bạc với tôi cách g-i-ế-tê vợ anh. Tôi đã ghi âm lại toàn bộ. Cách Trương